Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giường sắt kêu lên ken két, như thể vừa có người nào đó nhảy lên nhún xuống. Âm thanh ken két chói tai làm toàn thân của chị nổi đầy gai ốc và hãi hùng quay phụt lại đằng sau. Chị Quân đã nghĩ rằng khi nãy vào đây mình quên chưa đóng cửa, cho nên có ai đó đi theo ngồi lên cái giường của bà Thẩm. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải. Chị đưa mắt nhìn chằm chằm lên chiếc giường sắt, chỉ còn lại mỗi tấm nệm đen xì bọc ra và cái khung giường trơ trọi. Cả căn buồng trống rỗng, chỉ có một mình chị và không gian lờ mờ u uẩn. Một cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng, như một luồng điện mạnh khiến chị sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái giường của người chết. Trong không gian thiếu sáng mập mờ, hình như chị vừa trông thấy cái đệm bọc da ngày xưa bà mẹ chồng nằm ngủ vừa đốn xuống, y như có một kẻ vô hình ngồi lên. Và ngay lập tức là một chuỗi âm thanh ken két rùng mình của khung giường sắt va chạm với nhau như là xoáy vào trong màng nhĩ. Chị dâu cả kinh hãi rùng mình, toàn thân run rẩy, há hốc mồm, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chị là người miền đồng rừng vùng cao hẻo lánh, những chuyện tà ma chị có nghe nhiều, nhưng ngàn vạn lần chị không nghĩ được biến cố như vậy lại có thể xảy đến với mình. Thế mà ngay lúc này trên cái giường của bà mẹ chồng lại xuất hiện biến cố hãi hùng đến thế. Hai đầu gối của chị bùn rùn lắm rồi chị trực khuỵu xuống nền nhà trắng xi măng cũ kỹ, đôi mắt rưng rưng nước mà muốn khóc không thể khóc được. Ngay lúc này đây, ngay trong căn phòng này, chị cảm giác không gian như đặc quánh lại. Bao trùm lấy chị, nén chặt không khí làm cho chị nghẹn ngào tắt thở. Lẫn trong cái khung cảnh rùng rợn kinh người lại có cả tiếng nhạc nỉ non réo rắt của đàn nhị phường bắt âm, như là phụ họa cho không gian càng thêm phần kỳ dị. Cứ một chốc thì cái giường sắt lại rung lên, ken két kẽo kẹt như một tiếng thở dài của người sắp chết. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một bản hợp âm quái đản của tiếng cầu hồn đưa người vào địa phủ. Chị Quân chịu đựng tất cả những điều rùng rợn ấy mà bất lực không thể nào thoát ra. Chị tưởng như cũng sắp tắt thở để đi theo bà mẹ chồng về bên kia thế giới. Toàn bộ căn buồng như là biến thành một chốn quỷ ma ám ảnh, kinh hồn đang hút hết đi sinh khí của người con dâu. Trên cái giường sắt, chị Quân lại trông thấy những vết bàn chân in hẳn lõm xuống cái đệm bọc da hướng về phía chị. Người con dâu trưởng run rẩy quỳ mọp xuống nền nhà, đôi chân líu xíu đã chẳng đỡ nổi cơ thể nặng nề. Nhưng đầu óc của chị đủ tỉnh táo để điều khiển hai tay chắp vào nhau run rẩy khấn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sống khô thác thiêng thì phù hộ độ chỉ cho chúng con, chứ đừng hiện về làm con xa. Con sẽ bảo anh chị em đặt bài vị của mẹ lên chùa cúng bái đều đặn thường xuyên. Bao nhiêu của ngon vật lạ đều dâng cho mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Lời cầu khấn xin hứa của cô con dâu trưởng còn chưa dứt thì tự nhiên cái giường sắt run lên bần bật, làm cả cái đệm cũng nhảy lên theo. Tưởng chừng như có một kẻ vô hình vô ảnh đang đứng trên giường mà nhún nhảy. Cô dâu trưởng há hốc mồm kinh hãi, chắp tay vái lia lịa liên tục là những lời cầu xin lạy lục vì sợ bị bà mẹ chồng hiện hồn về bắt đi. Đúng lúc đó thì cánh cửa buồng tự nhiên bật mở, khiến chị Quân giật mình hét toáng lên. Nhưng hóa ra đó chỉ lại là một người bà con họ hàng đi vào trong buồng này lấy cái gì đó cho ông chấp sự. Người đó cũng bị tiếng hét của cô dâu trưởng làm giật cả mình. Lập tức cũng có 4-5 người nữa cùng nhau xông lại. Ai cũng kinh hãi nhìn khuôn mặt tái xanh của chị Quân và nghe chị lắp bắp chỉ lên cái giường sắt của bà Thẩm run giọng nói: Mẹ, tôi vừa hiện về, bà đứng ở cái giường sắt kia kìa. Anh nghe xong câu đó cũng phải rùng mình quay mặt lại nhìn cái giường đang im lìm ở góc buồng. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì khác lạ. Không như chị Quân, người ta chẳng trông thấy cái nệm kia suy xuyển trồi lên hay lún xuống, mà dĩ nhiên chẳng ai biết được chỉ vài giây trước đây cả cái giường sắt đã rung lên bần bật trước con mắt của chị Quân. Nhiều người nghĩ rằng chị Quân đi đường xa, lại mấy ngày liền lo liệu cho đám ma của bà Thẩm, cho nên cơ thể suy nhược nhìn gà hóa quốc, hoặc đơn giản là chị Quân nhớ mẹ cho nên mê sảng ngỡ rằng bà Thẩm còn sống. Nhưng cũng có vài kẻ yếu bóng vía hơn thì tin chắc rằng bà Thẩm đã hiện hồn về thật. Ý nghĩ ấy khiến cho họ rùng mình kinh hãi đứng sát lại bên nhau, níu lấy cánh tay của người bên cạnh cho đỡ sợ. Anh con cả là Quân biết được chuyện ấy, bực bội lôi vợ ra một góc, định mắng cho một trận về kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net